Thế thì điểm thứ nhất chúng ta cần lưu ý khi đọc những cái chương này, trước khi bước vào hai cái phần sưu tập chính đó, anh chị em lưu ý tới một chương rất là quan trọng, nổi tiếng của sách Châm Ngôn, đó là chương 8. Nó không thuộc phần chính, nhưng nó nằm ở trong cái phần màu đầu, phần mở đầu của sách Châm Ngôn. Tại sao chúng ta dừng lại ở cái chương này? Tại vì chương 8 nói về chính đức khôn ngoan. Chương 8 nói về chính đức khôn ngoan. Mà đức khôn ngoan là ai? Đức khôn ngoan có ý nghĩa gì? Có người nói khôn ngoan là thánh thần. Ai nói khôn ngoan là ai? Đức khôn ngoan là ai? Trước hết, đức khôn ngoan ở đây được diễn tả như một ngôi vị, chứ không chỉ là sự khôn ngoan, không chỉ là cái tính chất trí thức của một con người, của một chủ thể, mà đây là một ngôi vị. Và đôi chỗ ta thấy ngôi vị này lại mang giống cái hay giống đực? Có chỗ nó có giống cái cũng có. Cái chuyện đó không quan trọng, bởi vì Thiên Chúa thì siêu giới tính. Chúng ta đừng có thắc mắc Thiên Chúa là nam hay nữ, Thiên Chúa là cha hay là mẹ. Đó là một cái ngôn ngữ, một cái khái niệm mà con người đang sống với cái kinh nghiệm trần gian để diễn tả về một Thiên Chúa mà không bao giờ diễn tả đầy đủ. Luôn luôn nhớ như vậy. Cho nên nếu nói Thiên Chúa là cha thì có khi cần được bổ túc Thiên Chúa là mẹ, vì cái kinh nghiệm về cha của ta đó nó khác cái kinh nghiệm về mẹ. Kinh nghiệm về tình yêu nơi người cha của ta nó khác cái kinh nghiệm về tình yêu nơi người mẹ của ta. Và cái kinh nghiệm về cha của người này có khi khác hẳn kinh nghiệm về cha của người kia. Có người không hề có kinh nghiệm về cha bao giờ vì sinh ra đã mồ côi cha. Cho nên đừng quan tâm tới chuyện Thiên Chúa có giới tính nào. Điều quan trọng là kinh nghiệm về tình yêu. Nhưng mà ở đây ta không lưu tâm tới ngay Thiên Chúa là tình yêu cho bằng là ta lưu tâm tới một cái nét đặc biệt của Thiên Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà hôm nay lại được mặc khải như một nhân vị, như một ngôi vị. Đó là gọi là đấng khôn ngoan. Cái chữ khôn ngoan lại được viết hoa. Mà Cựu Ước thì chưa có mặc khải của ba ngôi. Cựu Ước chỉ mới mặc khải một Thiên Chúa độc nhất, duy nhất, không có thần nào khác. Và đây là cái mặc khải mà cứ lặp đi và lặp lại ở trong Cựu Ước. Và đây là một tín điều mà dân Do Thái bảo vệ cho bằng được. Và dân Kitô giáo tiếp tục niềm tin này. Niềm tin của Kitô giáo là niềm tin độc thần, chứ không phải đa thần. Ta không có nhiều Thiên Chúa. Niềm tin của ta là Thiên Chúa duy nhất, là Cha, là Con, là Thánh Thần. Mãi mãi ba ngôi, tín điều ba ngôi là một mầu nhiệm mà Kitô giáo không bao giờ hiểu hết, múc cạn và giải thích cho anh em mình hiểu được. Nhưng ta biết ta nằm trong cái dòng chung của Do Thái giáo. Đó là tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất. Tuy nhiên, Thiên Chúa này ở trong Tân Ước được mặc khải là một Thiên Chúa tình yêu. Mà tình yêu này lại là không phải là một cái thuộc tính được ghép thêm vào sau của Thiên Chúa toàn năng, mà là chính bản thể của Ngài. Và tình yêu này lại là sự khôn ngoan. Tình yêu mà chịu đóng đinh, tình yêu bị người ta hiểu lầm, bị người ta sỉ nhục, bị người ta chửi bới, tình yêu ấy lại là sự khôn ngoan. Tình yêu mà những người Do Thái cho là bị Thiên Chúa chúc giữ, vì thánh thập giá là sự chúc giữ. Tình yêu ấy đối với chúng ta được mặc khải lại là sự khôn ngoan. Thế cho nên đấng khôn ngoan trước hết là, theo truyền thống giải thích Kinh Thánh Kitô giáo, đấng khôn ngoan được gán cho ngôi nào trong ba ngôi Thiên Chúa? Là ngôi hai, là Đức Kitô. Cho nên tất cả, ta đọc tất cả các cuốn sách Cựu Ước là trong cái dòng, trong cái nhìn về Đức Kitô là đấng khôn ngoan. Đó phù hợp với cái điều đã được dặn dò ngay từ đầu khi đọc Kinh Thánh, phải không? Đọc Kinh Thánh là phải đọc trong một cái thể thống nhất, và đọc Kinh Thánh là phải đọc trong một cái tầm nhìn quy về Đức Kitô, ta gọi là quy Kitô, Christocentrism. Centro là trung tâm, Christo là Đức Kitô, phải đặt Đức Kitô vào trung tâm. Dẫu ta đọc sách Cựu Ước, ta khác với người Do Thái, ta khác với những người Kitô giáo khác ở chỗ ta luôn luôn đọc sách Kinh Thánh, dù Cựu Ước hay Tân Ước, trong nhãn quan Đức Kitô, Con Thiên Chúa làm người, đã chết, đã phục sinh. Đó là cái điểm thứ hai ta lưu tâm. Bây giờ ta đọc qua một chút vài đoạn nhỏ của chương 8 này nói về đấng khôn ngoan. Mời anh chị em chúng ta đọc bắt đầu từ ngay câu số 1 cho đến hết câu 11, cùng nhau đọc nhé. Hỏi rằng đức khôn ngoan đã không mời gọi, và hiểu biết đã chẳng lên tiếng đó sao? Trên đỉnh cao, bên đường phố, tại các giao lộ, đức khôn ngoan đứng đó, nơi lối đi tới cửa thành, đức khôn ngoan kêu to: phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó, ta ngỏ lời với các ngươi, hỡi con cái loài người, hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều khôn khéo, hỡi những người ngu xuẩn, hãy học cho biết lẽ phải chăng. Nghe đây, ta sẽ công bố những lời cao quý, môi ta sẽ thốt lên những điều ngay thẳng, miệng ta nói sự thật, môi ta ghê tởm chuyện gian tà. Mọi lời ta nói ra đều ngay chính, không có chi sai lạc, chẳng có gì quanh co. Đối với ai am hiểu, mọi lời của ta đều đứng đắn. Đối với người có được tri thức, mọi lời của ta đều ngay thẳng. Hãy đón nhận lời nghiêm huấn của ta quý hơn cả bạc. Hãy đón nhận tri thức quý hơn vàng ròng. Khôn ngoan đáng quý hơn cả trân châu, không báu vật nào sánh nổi. Cảm ơn anh chị em. Ở đây chúng ta lưu ý, khôn ngoan là tri thức. Nhưng tri thức này không phải là tri thức được nhận thức bằng cái đầu, mà là một tri thức được kinh nghiệm, được cảm nghiệm, và trước hết là được kinh nghiệm qua đức tin. Nghĩa là ta biết sự khôn ngoan, tức là chân lý của Thiên Chúa, không phải bởi học ở những cái lớp thần học của trung tâm mục vụ mà thôi, mà còn học ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của ta. Nghĩa là ta chạm tới sự khôn ngoan, cái tình yêu điên rồ chấp nhận chịu chết kia, không chỉ ở trong những lớp thần học, những lớp giáo lý, những lớp thánh kinh 100 tuần, mà từ trong chính cuộc sống. Cái tri thức này là không chỉ là tri thức khoa học, mà là một sự hiểu biết bằng con tim. Do đó ta nhận thức bằng cả con người, và cụ thể là bằng con tim. Mà con tim nó có cái lý riêng của nó, mà cái lý của cái trí không hiểu nổi. Cho nên ta đọc lời Chúa trong cuộc sống là cần đọc bằng con tim nữa. Trước hết bằng cái trí để ta hiểu, bởi vì lời Chúa nói qua lời con người. Ta cần phải học chú giải một chút xíu về lời của Chúa đã viết thành lời con người. Nhưng mà sau đó ta phải để cho lời ấy thấm vào con tim của ta qua những biến cố cuộc sống. Và sự khôn ngoan đó là đáng quý hơn trân châu bảo ngọc. Hệ luận là trong giáo dục ở gia đình, dạy con cái sự khôn ngoan nhất không chỉ là sự khôn ngoan của trường, của lớp, không chỉ là sự khôn ngoan của loài người, mà hãy dạy con cái chính lời Thiên Chúa, lời mà mình đã cảm nghiệm bằng cuộc sống. Đó là cái hệ luận vắn tắt của cái chương 8 để chúng ta có thể rút ra được cho mình trong cuộc sống.